vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 12, Bạc Nhất Bạch trượt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạc Hạc Hiên trở về khách sạn đã là 2 giờ sáng. Lúc vào sảnh, nghe thấy tiếng của một người giao đồ ăn đang nghe điện thoại. Xin chào, là Dũng Sĩ Diệt Mồi phải không ạ? Đồ ăn của bạn đặt ở sảnh trước rồi ạ. Bạc Hạc Hiên bỗng dừng bước. Sao vậy? Cố Trầm nghi ngờ hỏi. Bạc Hạc Hiên nhìn phần đồ ăn nằm trên bàn quầy. Mím môi, không có gì. Trở về phòng, Cố Trầm vẫn chưa đi. Có chuyện gì sao? Bạc Hạc Hiên nhìn về phía anh ta. Hỏi một chút, phía bên Khương Mạn không tìm tới cậu lần nữa đấy chứ hả? Ánh mắt Bạc Hạc Hiên khẽ động. Cô ấy làm sao rồi? Cố Trầm bĩu môi nói. Nghe nói cô ấy vào đoàn làm phim của Trần Minh. Hôm nay mới là ngày đầu tiên đã gây ra chuyện rồi. Nam chính bị cô ấy đánh cho nhập viện. Cả quá trình còn bị livestream ghi lại. Nhưng mà cô ấy không lộ chính diện. Hiện giờ cả đoàn đều ngừng quay rồi. Thiết nghĩ, bên phía nam chính sẽ không để yên cho đâu. Bạc Hạc Hiên nuốt một ngụm nước cho thông họng. Không phát biểu ý kiến. Trông có chút lơ đãng. Cúi đầu nhìn WeChat trong điện thoại. Giống như đang chờ tin của ai đó vậy. Cố Trầm nhìn thấy vậy. Nói, biết cậu không thích những tin bên lề này. Tớ cũng chỉ là lắm mồm nói một câu. Dù sao thì chuyện cô ấy đánh người ở bệnh viện lần trước, cậu cũng lộ diện rồi. Chuyện đó mặc dù chúng ta giúp đỡ ép xuống, nhưng mà lần này bên phía Tề Lỗi nhất định sẽ không cam tâm để yên chuyện này đâu. Mới có vài ngày, cô gái đó thật là quá biết cách gây chuyện rồi. Kẻ thù xem chừng không ít. Tớ lo, Bạc Hạc Hiên đặt cốc nước xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta. Đôi mắt sâu lộ ra vẻ lạnh lùng. Tớ trả công cho mấy người là để làm từ thiện sao? Ý nói chính là ép không được tin tức này xuống thì anh ta là đồ vô dụng. Cố Trầm hạ kính xuống, lộ ra nụ cười giả tạo. Ông chủ, ngài nói gì cũng đúng. Vậy ngài nghỉ ngơi sớm đi. Cố Trầm nói xong liền vội vàng rời đi. Không dám chọc vào vị đại thần này. Đàn ông không ăn cắp quả là đáng sợ. WeChat mãi không có động tĩnh gì. Bạc Hạc Hiên cũng không biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì. Anh khẽ cau mày, trông có chút khó chịu. Mở Weibo lâu rồi không đăng nhập ra. Tề Lỗi bị đánh. Tiêu đề hot search này đã bị ghim ở phía trên. Bạc Hạc Hiên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi xem hết đoạn video. Trong video, cô gái đứng vững như Thái Sơn. Bóng lưng hiên ngang, phong lưu. Tề Lỗi bị hành cho không còn chút sức phản kháng. Tiếng hét thảm thiết của Tề Lỗi bị người ta cắt ghép thành BGM ma quỷ. Bạc Hạc Hiên khẽ cong môi. Không phí công ăn 9 phần cơm hộp rồi. Lúc cuối khi tắt video, anh không cẩn thận, trượt tay ấn vào nút like. Nhưng bản thân không hề để ý, ngược lại. Có vài bình luận thu hút sự chú ý của anh, khiến anh nhăn mày lại. Câu hỏi hàng ngày. Con điếm Khương hôm nay chết chưa? Tổng hợp video của con điếm Khương. Tới đây, ấn theo dõi trang chủ của tôi để nhận video. Chấm, phía dưới bình luận còn có hình minh họa. Đều là một vài tấm hình khiêu dâm bị làm mờ rất khó coi. Ngón tay Bạc Hạc Hiên bỗng chốc dừng lại. Tận sâu đáy mắt bị bao phủ bởi một màn xương. Hiện ra vẻ ghê tởm. Ngón tay anh ấn trên màn hình điện thoại vài cái rồi mới thoát khỏi Weibo. Ảnh đại diện hình Husky trong WeChat không có chút động tĩnh nào. Bạc Hạc Hiên bỏ điện thoại xuống đi tắm. Cơn đói dài khiến anh cảm thấy có chút cáu kỉnh. Tới mức khiến trong đầu anh hiện ra một câu hỏi kỳ quặc. Hôm nay cô ấy lại ăn đêm món gì? Đêm nay đối với fan của Bạc ảnh đế mà nói. Chắc chắn là một đêm không ngủ. Bạc thần của bọn họ lâu lắm rồi mới lại online. Bạc thần vậy mà lại lên Weibo rồi. Mỗi lần anh ấy tiến vào đoàn phim đều sẽ offline. Lần này là sao vậy nhỉ? Thời gian online kéo dài 30 phút. Thế mà còn ấn like nữa. Hở, tôi hoa mắt rồi sao? Bạc thần ấn like video Tề Lỗi bị đánh. Không tới 10 phút. Tiêu đề. Bạc Hạc Hiên ấn like. Đã lên hot search. Một cái like của Bạc Hạc Hiên cũng đủ để làm chấn động toàn bộ giới giải trí. Sức ảnh hưởng của anh. không cần nói cũng biết. Nhưng lần này fan không hề vui mừng, mà đang điên cuồng khống chế bình luận. Bạc Thần nhất định là bị hack tài khoản rồi. Tất cả quần chúng đều biết, Bạc Thần khi vào đoàn phim nhất định sẽ offline. Weibo ở chế độ mất tích vạn năm, sao có thể online lâu như vậy chứ? Đại thần nhà tôi làm gì có thời gian đi hóng hớt. Đều tắm gội rồi đi ngủ. Trước khi ngủ còn mắng. Phòng làm việc lười biếng đấy hả? Kẻ hack tài khoản không có lương tâm. Sức chiến đấu của fan Bạc Thần không cần nói cũng biết. Weibo suýt chút nữa thì sập. Nhân viên lập trình không thể không quay lại công ty để tăng ca. Hệ thống nội bộ nhận được đủ các loại tin nhắn của fan. Đều là phản ánh việc tài khoản của Bạc Hạc Hiên bị đánh cắp. Cùng lúc này, hệ thống report nội bộ của Weibo đang xử lý hai vụ report. Nhân viên công tác, tôi hoa mắt rồi sao? Hai đơn report nội dung khiêu dâm. Người report là Bạc Hạc Hiên. Không thể nào, Bạc Thần rảnh rỗi thế sao? Nghi ngờ hack tài khoản. Mẹ ơi, đầu năm nay bọn hack tài khoản đều manh động vậy sao? Weibo của Bạc Thần mà cũng dám hack. Ngày hôm sau, Tề Lỗi nhìn thấy hot search lại nổi điên lên. Liền giận cá chém thớt lên người trợ lý. Úp bát cháo nóng hổi lên trán đối phương. Còn không cút ra ngoài. Vướng chân vướng tay. Người đại diện mắng trợ lý. Không ai chú ý tới. Lúc trợ lý trẻ rời đi. Ánh mắt tràn ngập oán hận. Bạc Hạc Hiên lại lên cơn điên gì vậy? Đang yên đang lành lại ấn like video đó. Ông đây cũng đâu có đắc tội hắn. Tính cách của cái người đó. Trong giới có ai mà không biết. Chắc là tên hack tài khoản bị trượt tay thôi. Người đại diện giải thích. Tề Lỗi khi giờ thói ngang ngược đều không nói lý. Nhiều lúc anh ta cũng cảm thấy đau đầu. Bản ghi âm anh lấy được chưa? Yên tâm. Đêm qua đã nắm trong tay rồi. Chắc chắn trong tay con khốn Khương Mạn đó không có bản dự phòng chứ. Đối phương trực tiếp đưa cả điện thoại luôn rồi. Khương Mạn vốn dĩ là con thuyền nát sắp chìm. Tôi đã đồng ý với Lộ Lộ đó. Sau chuyện này sẽ chuyển cô ta qua làm trợ lý của cậu. Vẻ mặt người đại diện rất đắc ý. Không phải cậu chê trợ lý hiện tại tay chân lóng ngóng sao? Vừa đúng lúc đổi cho cậu một đứa nhanh nhẹn hơn. Cơn tức trong lòng Tề Lỗi lúc này mới xuôi xuống một chút. Mỉm cười nói, lần này để xem Khương Mạn lấy gì để đấu với tôi. Lập tức gửi tin cho bên truyền thông. Thủy Quân cũng đã sắp xếp rồi. Lần này tôi nhất định khiến cô ta vĩnh viễn không trở mình được. Tề Lỗi nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn tên trên điện thoại, biểu cảm của anh ta thay đổi trong nháy mắt. Vội vàng ấn nghe. Hai tay cầm điện thoại, giọng nói nịnh bợ vô cùng. Hoa tiểu thư, cô yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Lần này Khương Mạn nhất định không thể trở mình được. Bộ phim mới lần trước chúng ta đề cập tới. Giọng nói ngạo mạn của người phụ nữ từ phía bên kia điện thoại truyền tới. Chuyện này làm ổn thỏa. Nam chính của bộ phim đó chắc chắn là của anh rồi. Nhớ rõ. Tôi muốn Khương Mạn thân bại danh liệt. Cả đời này đừng hòng bước vào giới giải trí nữa. Tề Lỗi gật đầu dạ vâng rồi cúp điện thoại. Người đại diện ở bên cạnh tò mò hỏi. Cậu nói xem, Khương Mạn này rốt cuộc sao lại đắc tội với Hoa Viện vậy? Tề Lỗi xì một tiếng. Tôi chả thèm quan tâm cô ta đắc tội như nào. Hoa Viện chính là đại tiểu thư của tập đoàn Hoa Thị. Trong tay nắm một lượng lớn tài nguyên. Khương Mạn đắc tội cô ta, chính là tự tìm đường chết. Hầy, lần này, tôi muốn đạp lên xác của con khốn đó để nổi tiếng. Phim Trường Hằng Sơn, Bạc Hạc Hiên vốn là nhân vật khách mời. Phân cảnh không nhiều, chỉ cần nửa ngày là quay xong. Trở về xe bảo mẫu, Cố Trầm lại bắt đầu nói chuyện tối qua. Tài khoản Weibo của cậu bị hack rồi, lại còn ấn like video Tề Lỗi bị đánh. Hiện giờ trên mạng đều loạn cả lên rồi. Đầu năm nay bọn hack tài khoản thật là hoành hành ngang ngược. Weibo đó của cậu, Bạc Hạc Hiên ngắt lời làm nhảm của Cố Trầm. Không bị hack, Cố Trầm ngây ngốc nửa phút. Tối qua là tự cậu lên Weibo à? Giọng điệu của anh ta cao vút. Ừ, vậy còn like thì sao? Là trượt tay à? Bạc Hạc Hiên khẽ cân nhắc. Lại ừ một tiếng, Cố Trầm thở phào. Anh ta đã nói rồi mà, cách Trương.